Một chiếc lì cản, 10 chiếc phe ra di, trùng trùng điệp điệp tại trên đường cái chạy chậm rãi. Trong tiểu huyện thành chỗ nào xuất hiện qua nhiều như vậy xe sang trọng. Trong nháy mắt, bên đường bu đầy người. Đậu phộng, cái này là nhà nào Phú Nhị Đại kết hôn? Cái gì Phú Nhị Đại là Lý Gia Lý Quang? Quá ngưu bức, đầu xe là lì cản đi, tựa như là quá nhanh quá nguy hiểm bên trong chiếc xe kia. Ta mới vừa ở vong thượng tra một chút hơn 100 triệu đây. Phía sau phe ra di cũng là hạn lượng khoảng một chiếc cũng có hơn 10 triệu. Xe hơi trùng trùng điệp điệp mở hướng về phía Ngô Thiến nhà. Thế nhưng là xe hơi tại một cái ngã tư đường đột nhiên dừng lại. Phía trước ngừng lại mười mấy chiếc BMW nút xe, trước xe còn đứng lấy một đám người. Diệp Thần đi xuống xe đến Lý Quang trước xe hỏi, những người này ngươi biết sao? Lý Quang nhíu mày, nhận biết, là Mã Tứ, hắn một mực thích ngươi tẩu tử, hôm qua ta đặt xe cũng là bị hắn đều thuê đi. Nói, Lý Quang xuống xe đi tới, Mã Tứ, ngươi mẹ nó có ý tứ gì? Mã Tứ lạnh hừ một tiếng, có ý tứ gì? Nô Thiến là nữ nhân của ta, ngươi mẹ nó cũng dám đoạt, ta lập tức bốn nói qua, ngươi cái này kết hôn không được. Mã Tứ, ngươi không nên quá phận, Nô Thiến căn bản không thích ngươi, ngươi chính là quấy rối cũng vô dụng. Lao tử cũng là đảo loạn, ngươi có tinh khí. Lý Quang nhìn đồng hồ, lập tức liền muốn tới đón dâu thời gian. Diệp Thần đi tới lạnh lùng nói, có để hay không cho mở. Mã Tứ nhìn thoáng qua Diệp Thần, tiểu tử, ngươi mẹ nó thứ gì, cái này có phần của ngươi nói chuyện. Cút sang một bên. Diệp Thần trực tiếp đi tới chiếc thứ hai phe ra gì trước xe đối với tài xế nói ra, ngươi xuống xe, ta đến lái. Tài xế xuống xe, Diệp Thần thì là trực tiếp ra tốc. Ẩm. Tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, chiếc phe ra di kia xe, trực tiếp đâm vào trên xe BMW. Mã Tứ choáng váng. Lý Quang choáng váng. Quần chúng vây xem cùng hai bên tài xế tất cả đều choáng váng. Đậu phộng, hơn 10 triệu xe trực tiếp thì đụng, điên rồi đi. Chương 156, ngươi là ta, canh năm cầu đặt mua. Mã Tứ nhìn đến xe BMW bị đụng, vội vàng dẫn người ngăn cản Diệp Thần xe. Tiểu tử, ngươi mẹ nó dám đụng ta xe BMW, ngươi biết xe ta đây bao nhiêu tiền không? Cho ta bồi thường tiền. Diệp Thần lạnh lùng nói, xe của ngươi lại đáng tiền có xe của ta đáng tiền sao? Nghe Diệp Thần, Mã Tứ lập tức câm. Hắn xe BMW một chiếc hơn 500 ngàn, Diệp Thần mở phe ra gì thế nhưng là giá trị hơn 10 triệu. Hai chiếc xe căn bản không cùng đẳng cấp. Diệp Thần lạnh lùng nhìn lấy Mã Tứ âm thanh lạnh lùng nói, nhà các ngươi xí nghiệp gọi Thiên Hàng Thực Nghiệp, cho Vạn Thái tập đoàn cung cấp kiến trúc tài liệu đúng không? Đúng vậy a. Mã Tứ sửng sốt một chút. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cho ngươi một cơ hội, cút ngay lập tức, nếu không các ngươi về sau không cần cho Vạn Thái tập đoàn cung cấp kiến trúc tài liệu. Ngươi nói cái gì, chỉ bằng ngươi. Ngươi biết Trần Tổng cùng nhà ta là quan hệ như thế nào, Trần Vạn là cha nuôi ta, cha ta cùng Trần Vạn là anh em kết nghĩa có bản lĩnh ngươi thì đánh, không đánh ngươi chính là cháu trai. Mã Tứ lớn lối nói. Diệp Thần nói ra, tốt, ta cho ngươi cơ hội ngươi không trân quý đừng hối hận. Nói, Diệp Thần trực tiếp bấm Trần Vạn điện thoại. Trần Tổng, ngươi có phải hay không có cái gọi Mã Tứ con nuôi? Trần Vạn sửng sốt một chút, đúng vậy a, Diệp Tổng có chuyện gì không? Từ hôm nay trở đi, đem Mã ra theo Vạn Thái tập đoàn thương nghiệp cung ứng trong danh sách hoa rơi đi. Trần Vạn sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, là Diệp Tổng ta lập tức làm. Diệp Thần cùng Trần Vạn đối thoại, Mã Tứ nghe rõ ràng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, đường đường Trần Tổng tại Diệp Thần trước mặt vậy mà như thế cung kính. Thậm chí, liền cái giấm đều không thả trực tiếp liền phải đem công ty bọn họ theo nhà cung cấp hàng bên trong vạch ra. Bọn họ Mã ra có thể thì dựa vào Vạn Thái tập đoàn cây to này đây. Nếu như đã mất đi Vạn Thái tập đoàn, bọn họ nhiều như vậy kiến trúc tài liệu bán cho người nào? Mã Tứ sắc mặt trắng bệnh, run rẩy hỏi, ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thần nhìn lấy Mã Tứ lạnh lùng nói, ta, là ngươi không chọc nổi người. Nói, Diệp Thần trực tiếp lái xe rời đi. Mã Tứ biết mình gây đại họa, nếu như Mã gia bị đá ra Vạn Thái tập đoàn, về nhà hắn không được bị lao cha đánh chết ta. Bịch, Mã Tứ quỳ trên mặt đất. Diệp Tổng, ta sai rồi, ta có mắt như mù. Ngài hãy tha cho ta đi. Diệp Thần lại nhìn cũng chưa từng nhìn Mã Tứ, trực tiếp mở xe rời đi. Cửa tiểu khu, người nhà mẹ đẻ đều đang đợi lấy đón dâu đội ngũ. Rốt cục, một chiếc huyễn khốc lì cản xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau đó, lại là một loạt phe ra di. Lúc này, tại tân nương gian phòng bên trong, Nô Thiến mặc lấy áo cưới một mặt khẩn trương. Mấy cái phủ dâu cũng hướng về ngoài cửa sổ nhìn quanh. Mau nhìn, đến rồi đến rồi. Nô Thiến ngươi không phải nói lao công ngươi xe hoa là BMW sao? Đúng vậy a, không thể so với BMW cấp bậc còn thấp đi. Nô Thiến cười khổ nói. Không là là thuần một sắc phe ra gì? Một cái phủ dâu nói ra. Cái gì? Hắn muốn phe ra gì? cái kia được bao nhiêu tiền a? Ngô Thiến đau lòng nói y. Tuy nhiên Ngô Thiến biết Lý Quang muốn cho nàng một cái nở mày nở mặt hôn lễ, thế nhưng là thuê phe ra di đắt cỡ nào a? Một chiếc đến hơn 1.000, 10 chiếc thì 10.000 a. Cái này Lý Quang xài tiền bậy bạn, quay đầu nhìn ta không thu thập hắn. Lúc này thời điểm, đứng tại phía trước cửa sổ phù dâu đột nhiên kinh hô lên. Hoa, cái kia cái phù rể rất đẹp a. Tất cả mọi người khác đoạt hắn là của ta. Cái gì ngươi, rõ ràng là của ta. Nô Thiến tự nhiên biết bọn họ nói là Diệp Thần. Diệp Thần cùng mấy cái phù rể lúc này thời điểm vây quanh tân lang lên lầu. Mau mau, bọn hắn tới, chúng ta tranh thủ thời gian đóng cửa. Đương đương đương. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mấy cái phù dâu chắn tại cửa ra vào, muốn tiến đến có thể, đến cho chúng ta hát một bài. Đúng, đối đến ca hát, chúng ta hài lòng mới có thể. Phía trước mấy cái phù rể hát mấy cái bài hát, kết quả phù dâu đều không thỏa mãn. Lúc này thời điểm, chỉ còn lại Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ nghĩ sau đó hát lên. Xuân đoán hoa nở mang đi mùa đông sầu não. Gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức. Mỗi một bài tình ca bỗng nhiên tràn ngập ý nghĩa. Ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi. Tay trong tay cùng ta cùng đi sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt. Hôm qua đã không kịp ngày mai liền sẽ đáng tiếc. Hôm nay gả cho ta được không? Hoa, hát quá êm hay. Dáng dấp đẹp trai ca hát còn dễ nghe như vậy, yêu yêu. Mọi người không nên cùng ta đoạn, hắn là của ta. Diệp Thần hát xong hỏi, hiện tại có thể mở cửa đi. Phù dâu nhóm không kịp chờ đợi mở cửa, đem Diệp Thần vây lại. Xoái ca, cho ta ngươi hẹ chặt được không? Xoái ca, có thể làm bạn trai ta sao? Ta gọi Điền Điểm, có thể nhận thức một chút sao? Tất cả phù dâu chú ý lực đều tại Diệp Thần trước mặt, Lý Quang vô cùng nhẹ nhõm liền đem tân nương lén trốn đi. Một đoàn người đi vào trước xe, mấy cái phù dâu đều chen tại Diệp Thần trước xe. Xoái ca, ta muốn ngồi xe của ngươi. Các ngươi chớ đẩy có được hay không, ta tới trước? Rõ ràng là ta tới trước, xoái ca ta ngồi xe của ngươi có được hay không? Diệp Thần đứng tại trước xe có chút khó khăn. Xe của hắn chỉ có thể ngồi hai người, cô gái nhiều như vậy cũng thả không đi vào a. Mấy cái nữ hải không ai nhường ai, đều muốn ngồi Diệp Thần xe. Lúc này thời điểm, bên cạnh một cái ngự tỷ trực tiếp đem Diệp Thần trong tay chìa khóa xe lấy đi. Lý Thi Yên cầm chìa khóa cười nhẹ nhàng nói, các vị nhường một chút. Nhìn lấy Lý Thi Yên cái chìa khóa trong tay, mấy cái nữ hải tất cả đều trợn tròn mắt. Đậu phộng, lại còn có thể dạng này chơi. Chìa khóa xe tại Lý Thi Yên trong tay, mấy cái nữ hải đành phải ngoan ngoan tránh ra. Diệp Thần lên xe về sau cười nói, còn tốt có ngươi, bằng không liền phiền toái. Lý Thi Yên đắc ý nói, ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Tiệc cưới phía trên. Lý Quang cùng Nô Thiến chuyên cho Diệp Thần mời rượu. Diệp Thần, rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, chúng ta không có khả năng có thể cùng một chỗ, càng không khả năng có như thế phong cảnh hôn lễ. Lý Quang cảm kích nói ra. Diệp Thần cười cười, đây đều là cần phải, chúng ta là anh em mà. Nô Thiến cũng nói, Diệp Thần, tuy nhiên ta cùng Lý Quang không có bản lĩnh gì, nhưng là bất kể cái gì thời điểm cần chúng ta, ngươi thì nói một câu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt, tẩu tử, về sau ta ca liền dựa vào ngươi chiếu cố. Yên tâm đi. Nô Thiến cười nói. Diệp Thần xuất ra một cái phong thư cười nói, cái này là tiểu đệ một chút ý tứ, chúc Lý ca tẩu tử bách niên hào hợp. Lý Quang nhìn đến trong phong thư lại có một cái phe ra gì chìa khóa còn có một thẻ ngân hàng ngây dại. Tiểu thần không được, lễ vật này quá nặng đi, ta không thể nhận. Tuy nhiên không biết thẻ ngân hàng có bao nhiêu tiền, nhưng là chiếc phe ra gì này xe thế nhưng là giá trị hơn 10 triệu. Diệp Thần nói ra, Lý ca, nếu như coi ta là huynh đệ, ngươi thì nhận lấy lễ vật này. Lý Quang biết Diệp Thần tính cách, đành phải nhận Diệp Thần lễ vật. Tiệc cưới tiến hành vô cùng thuận lợi, tham gia thành hôn lễ lái xe chở Lý Thi Yên về khu vực thành thị. Nhà ngươi ở đâu? Diệp Thần hỏi. Lý Thi Yên cười cười, về nhà nhiều không có ý nghĩa, không bằng chúng ta. Chương 157, chan uôi, một chương cầu nguyện phiếu. Diệp Thần trực tiếp tìm cái khách sạn 5 sao, vượt qua khoái hoạt một đêm. Ngày thứ 2, Diệp Thần tỉnh lại, Lý Thi Yên nằm tại trong lồng ngực của mình. Nữ nhân này thật sự là tới thiên tứ cho hắn yêu tình. Sau khi rời giường, Diệp Thần cười nói, đúng rồi, ta cái kia 10 chiếc phe ra di xe, ngươi chọn một chiếc đi. Đối tại nữ nhân của mình, Diệp Thần luôn luôn là rất hào phóng. 10 chiếc phe ra di, đưa ra ngoài 2 chiếc, còn có ta mở chiếc, Diệp Thần có chút đau đầu, về sau chậm rãi đưa đi. Diệp Thần lái xe đưa Lý Thi Yên đi phe ra di cửa hàng. Lý Thi Yên sau khi xuống xe cười nói, nghe nói ngươi thích nhất ngũ tinh tốt bình luận, khen thưởng cho ngươi u. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt 4 viên tốt bình luận tinh, 4 năm, khen thưởng hàng thái tập đoàn.

căn bản không có khả năng thanh tỉnh. Nếu như nói, vừa mới Diêm Lăng đối với Diệp Thần còn có mấy phần hoài nghi, hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Thần thông thiên bản lĩnh. 5 phút đồng hồ, tuy nhiên rất ngắn, nhưng là Diêm Lăng cùng Diêm Sấm Cha còn cảm giác mỗi một phút quả thực cùng hơn một năm một dạng gian nan. Đúng lúc này, Diêm Sấm đột nhiên hưng phấn kêu lên, ra ra tỉnh. Thấy cảnh này, Diêm Lăng cũng là chạy tới trước giường bệnh. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, quay người rời đi phòng bệnh. Thế nhưng là hắn mới vừa tới đến cửa, liền cảm giác một đạo quyền phong đánh tới. Diệp Thần nhíu mày, thân thể vừa né tránh mở quyền đầu. Hôn đàn, ngươi cái này giang hồ tên lừa đảo, dám hại gia gia của ta. Một cái chừng 21 thân quân phục nữ tử, khí thế hung hăng nói. Thấy cảnh này, Diêm Sấm biến sắc, Diêm Lệ ngươi đang làm gì? Hắn là gia gia ngươi cùng chúng ta Diêm gia ân nhân cứu mạng. Cái gì? Nhìn đến trên giường bệnh đã tỉnh lại gia gia, Diêm Lệ cũng trợn tròn mắt. Diêm Lăng vội vàng đi vào Diệp Thần trước mặt, Diệp tiên sinh, nữ nhi của ta không hiểu chuyện, để Diệp tiên sinh bị sợ hãi. Diệp Thần lúc này mới nhìn về phía đứng trước người nữ hải. Chừng 20, mặc lấy một thân quân phục, tư thế hiên ngang. Đặc biệt là vừa mới một quyền kia, thế nhưng là thẳng đến Diệp Thần muốn hại, nếu như không phải Diệp Thần có bản lĩnh, vừa mới một quyền kia đánh phải, đoán chừng muốn tại nằm bệnh viện nửa tháng. Để Diệp Thần càng thêm giật mình là, vừa mới động thủ với hắn lại là nhan trị 96 phân đại mỹ nữ. Chương 175, mới khiêu chiến, 4 canh cầu đặt mua. Diêm Lệ nhìn đến ra ra vậy mà tỉnh cũng là lấy làm kinh hãi. Vừa mới nàng đã ở bên ngoài hỏi ra ra tình huống, thầy thuốc thế nhưng là lời thề son sắt nói ra ra không hồi tỉnh. Thật là người trẻ tuổi này cứu được ra ra. Diêm Sấm cũng là chạy tới giận đùng đùng nói, tỷ, ngươi điên rồi, còn không hướng Diệp tiên sinh xin lỗi. Diêm Lệ khuôn mặt đỏ lên, Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Diệp Thần khoát tay áo, không có việc gì, ta không có nhỏ mọn như vậy. Không thể không nói, Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Diêm Sấm cái này đức hạnh, lại có một cái xinh đẹp như vậy tỷ tỷ. Hai người duy nhất giống nhau địa phương cũng là tính khí một dạng nóng nảy, làm sự tình không phân tốt xấu. Diệp Thần chỗ lây giúp Diêm Sấm là bởi vì hắn xem thấu người này. Tuy nhiên Diêm Sấm tính cách có thù tất báo làm việc lỗ mãng, thế nhưng là người này vô cùng giảng nghĩa khí. Diệp Thần cứu được Diêm lão gia tử, giúp Diêm gia, Diêm Sấm sẽ ghi ở trong lòng, dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không chối từ. Loại này người nhưng muốn so Tào Nhạc loại kia nham hiểm mạnh hơn nhiều. Diêm Lăng đi tới hỏi, Diệp tiên sinh, không biết ta bệnh của phụ thân. Tuy nhiên lão gia tử đã tỉnh lại, nhưng là đúng vu lão gia tử có thể sống bao lâu trong lòng mọi người còn không có cơ sở. Diệp Thần nói ra, lão gia tử bệnh chủ yếu là trước kia chiến tranh niên đại lưu lại vết thương cũ, ta đã đem trong cơ thể hắn vu độc tất cả đều thanh trừ, lão gia tử sống thêm cái tầm 10 năm vấn đề cũng không lớn. Tầm 10 năm. Nghe được Diệp Thần, Diêm Lăng, Diêm Sấm còn có Diêm Lệ trên mặt đều lộ ra vui mừng. Bất quá bọn hắn trong mắt càng là nồng đậm chấn kinh. Diêm lão bệnh bọn họ đã mời Hoa Quốc thầy thuốc giỏi nhất. Đông y Tây y lớn nhất quyền uy chuyên gia bọn họ đều nhìn qua, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần cứu được. Diệp Thần cười cười, lão gia tử không sao, ta cũng nên đi, lão gia tử mặc dù lớn bệnh mới khỏi, bất quá còn phải tĩnh dưỡng, không thể vất vả, nếu như có vấn đề gì, cũng có thể để Diêm Sấm tìm ta. Thông qua Diệp Thần cùng nhau trang bức thao tác, Diêm gia đã hoàn toàn bị Diệp Thần nghịch thiên cải mệnh năng lực tin phục, mục đích của hắn cũng coi như đạt đến. Diêm Sấm đối với Diệp Thần không người thi lễ, Diệp ca, ngươi sau này sẽ là ta Diêm Sấm anh ruột, có gì cần ta cần Diêm gia ngươi một câu, ta Diêm Sấm muốn là nói nửa chữ không trời đánh ngũ lôi. Diêm Lệ nhìn đến đệ đệ tại Diệp Thần trước mặt dáng vóc tiểu tụy, nàng cũng là sửng sốt một chút. Người đệ đệ này của mình nàng hiểu rõ vô cùng, cùng không biên giới, mắt bên trong căn bản không có người khác, vậy mà có thể đối một người phục sát đất. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai đâu? Diêm Sấm vốn là muốn đưa Diệp Thần, nhưng là Diêm Lệ lại nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bộ y tiếp ra ra đi, ta đưa Diệp tiên sinh ra ngoài. Thì, ngươi vừa trở về liền đi. Diêm Sấm có chút không thôi nói y. Ta còn có nhiệm vụ, ngươi chiếu cố thật tốt ra ra. Diệp Thần cùng Diêm Lệ đi ra bệnh viện. Diêm Lệ một thân quân phục, nàng Mỹ cùng còn lại nữ hài khác biệt. Tại trên người của nàng có một loại dương cương vẻ đẹp, khả năng này cũng là cùng nghề nghiệp của nàng có quan hệ. Hôm nay thật không có ý tứ. Diêm Lệ đến cửa nói ra. Không có gì, bất quá là hiểu lầm mà thôi. Đối ngươi đi đâu ta đưa ngươi đi, ta thế nhưng là một cái đi đi tài xế. Diệp Thần cười nói. Ngươi là đi đi tài xế. Diêm Lệ sửng sốt một chút. Diêm Sấm bằng hữu phần lớn là vòng tròn bên trong phú nhị đại, làm sao có thể nhận biết mở đi đi người bình thường. Nhìn lấy Diệp Thần cũ lì nạn, Diêm Lệ liền minh bạch cái gì. Diêm Lệ rất thông minh, nàng cũng không có nhiều lời cười nói. Vậy thì phiền toái. Sau khi lên xe, Diêm Lệ trực tiếp mở ra nhờ xe phần mềm. Diệp Thần nhìn thoáng qua Diêm Lệ đích điện thoại di động, nhất thời nhíu mày. Có điều hắn cũng không nói gì, tiếp tục mở lấy xe. Lúc này, Diêm Lệ điện thoại di động vang lên, Thiên Long, Phượng Hoàng ngay tại về đơn vị trên đường. Trên đường cẩn thận, phòng ngừa cái đuôi. Đối diện truyền đến một đạo thanh âm trầm ổn. Diệp Thần không nói gì, người ta nói là ám ngữ, mà lại Diêm Lệ đích thân phận cũng rất đặc thù. Diệp Thần biết không nên hỏi tốt nhất không hỏi. Xe hơi đứng tại nhà ga, Diêm Lệ cười nói, ta thay Diêm gia cảm ơn ngươi. Dù sao, Diêm Lệ đã vừa mới nghe nói, Diệp Thần thông qua châm cứu trị liệu bệnh của Gia Gia. Diêm Lệ tiếp xúc qua càng nhiều người bình thường không cách nào tiếp xúc đồ vật, biết loại này trị liệu tuy nhiên có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là đối với chữa bệnh người cũng sẽ tổn thương một số nguyên khí. Bất quá, Diêm Lệ kỳ thật suy nghĩ nhiều, Diệp Thần trị liệu Diêm lão còn thật không có hao tổn phí cái gì nguyên khí. Diệp Thần điểm kỹ năng, đều là để hệ thống trực tiếp điểm đầy, cho nên hắn trị liệu cùng người khác không giống nhau, vô cùng nhẹ nhõm. Đến chỗ cần đến, Diêm Lệ tiện tay cho Diệp Thần một cái ngũ tinh tốt bình luận. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận, kích hoạt thứ 5 viên tốt bình luận tinh, 5 năm, khen thưởng thần cấp thuật cận chiến. Thần cấp thuật cận chiến cùng Diệp Thần trước kia công phu đại sư hoàn toàn khác biệt. Công phu đại sư càng nhiều hơn chính là kỹ xảo, phòng thân, biểu diễn. Nhưng là thần cấp thuật cận chiến, thì là giết người. Đinh, đi đi lựa chọn hệ thống khởi động, mỗi tuần tùy cơ gặp phải một vị đặc thù thuộc tính hành khách, hoàn thành lựa chọn nhiệm vụ, đem về thu hoạch được trùng cực khen thưởng, phụ trợ ký chủ trở thành toàn cầu lao đại. Hành khách nghề nghiệp, bảo tiêu. Lựa chọn 1, đem Diêm Lệ thuận lợi đưa đến nhà ga, thu hoạch được mỹ nữ trái tim 10, Diêm gia 10 triệu khen thưởng. Lựa chọn 2, trợ giúp Diêm Lệ hoàn thành hộ tống về nước Hoa Kiều nhiệm vụ, thu hoạch được thần cấp đặc công kỹ năng, Long Thuẫn Bảo An tập đoàn. Lựa chọn 3, thuyết phục Diêm Lệ xuất ngũ thành vì lao bà của mình, thu hoạch được ngự nữ kỹ năng, khen thưởng tốt mụ mụ trong tháng hội sở. Ba cái lựa chọn, đối với Diệp Thần tới nói sức hấp dẫn đều rất lớn, cái thứ nhất mỹ nữ trái tim thêm 10, đầy đủ để Diêm Lệ trong nháy mắt đối tình cảm mình ấm lên. Cái thứ hai Diệp Thần biết rõ cuốn vào loại chuyện này khẳng định vô cùng phiền phức, không quá khen khích lệ vô cùng phong phú, thần cấp đặc công kỹ năng, Long Thuẫn Bảo An tập đoàn đối với Diệp Thần sức hấp dẫn đều phi thường lớn. Long Thuẫn Bảo An tập đoàn là Hoa Quốc đệ nhất bảo an công ty, thành lập 5 năm qua, nhiệm vụ hoàn thành dẫn 100%, mà lại Long Thuẫn Bảo An trong tập đoàn tất cả nhân viên đều là tới từ Hoa Quốc đặc chủng binh. Đến mức cao y của OIQNZ, ngữ nữ kỹ năng tuy nhiên rất không tệ, nhưng là Diệp Thần cảm thấy mình không dựa vào kỹ năng chỉ dựa vào nhan trị và khí chàng hoàn toàn có thể cho nữ nhân bên cạnh vì chính mình nghiêng đổ. Sau cùng Diệp Thần vẫn là lựa chọn tính khiêu chiến lớn nhất lựa chọn 2, Diệp Thần tài phú đối với hắn mà nói bất quá là số lượng chữ. Nhưng là càng có tiền an toàn càng trọng yếu, dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, thần cấp cận chiến, phối hợp thần cấp đặc công kỹ năng, bình thường người muốn động chính mình căn bản không có cơ hội. Mà lại Long Thuẫn Bảo An tập đoàn, Diệp Thần cũng có thể dùng cố lực lượng này đi bảo vệ người nhà của mình cùng nữ nhân. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp đặc công kỹ năng, Long Thuẫn Bảo An tập đoàn. Lúc này thời điểm, Diêm Lệ đã xuống xe, hướng về một đầu ngõ hẻm đi đến. Gần như đồng thời, Diệp Thần trong mắt liền xuất hiện mấy bóng người. Mấy người này cùng bình thường dân chúng không hề khác gì nhau, bất quá tại Diệp Thần trong mắt thì là hoàn toàn một phen khác cảnh tượng. Những người này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công, lúc này bọn họ đã để mắt tới Diêm Lệ. Diêm Lệ gặp nguy hiểm. Chương 176, đối thủ, canh năm cầu đặt mua. Diệp Thần dừng xe ở ven đường, lặng lẽ đi theo. Diêm Lệ vừa mới đi vào ngõ hẻm, dựa vào nghề nghiệp cảnh giác nàng thì phát hiện không hợp lý. Sắc mặt nàng vô cùng khó coi. Lần này nguyên bản nàng cần phải trực tiếp đi cùng đồng đội sẽ cùng hoàn thành nhiệm vụ. Có thể là bởi vì nghe được Gia Gia bệnh tình nguy kịch tin tức mới chuyển trình đi bệnh viện. Nguyên bản nàng đã rất cẩn thận, thế nhưng là không nghĩ tới ý nguyên bị người để mắt tới. Diêm Lệ bước chân càng lúc càng nhanh. Lúc này, Diêm Lệ sau lưng, năm tên người áo đen đã từ đi biến thành chạy. Diêm Lệ nghe được sau lưng lộn xộn tiếng bước chân, cũng trực tiếp bước nhanh chạy. Người áo đen đầu lĩnh quát lạnh một tiếng, đuổi theo. Đừng cho nàng chạy. Nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Không có ý tứ a, các ngươi không thể tới. Ngươi là ai, lan đi. Người áo đen lạnh lùng nói. Diệp Thần cười nhạt một tiếng, vừa mới chạy mất là nữ nhân của ta, ngươi nói ta là ai. Muốn chết. Người áo đen đầu lĩnh ngáy mắt, mấy cái người áo đen mỗi người quất ra một thanh suy côn xông về Diệp Thần. Đinh, cảm ứng ký chủ tao ngộ nguy hiểm, thần cấp thuật cận chiến kích hoạt. Diệp Thần đột nhiên cảm giác trong đầu hiện ra vô số chiến đấu kỹ năng. Những thứ này cùng trước kia võ thuật khác biệt, tất cả điểm công kích đều là nhân loại chí mạng vị trí. Lúc này thời điểm,